Có một Phật tử hỏi: kính thưa Hòa Thượng, con kính chúc Hòa Thượng có nhiều sức khỏe, nhân dân. Có hai điều muốn nhờ Hòa Thượng chỉ dạy. Một, con là Phật tử tại gia, con không có thời gian đi chùa thường xuyên để nghe Hòa Thượng giảng dạy. Con rất muốn tu thiền, vậy bước đầu con phải làm sao cho đúng? Đó là câu hỏi thứ nhất. Nghĩa là muốn tu thiền, bây giờ muốn làm sao bước đầu tu cho đúng? Thì ở đây quý thầy đã có giảng rất kỹ và có những cái quyển sách ra dạy bước đầu Phật tử muốn tu thiền sử dụng cái phương pháp sổ tức, là đếm hơi thở. Đó, bởi vì tu thiền là phản quan, là soi sáng lại mình. Mà muốn soi sáng lại mình thì trước dùng cái hơi thở để làm chỗ tựa. Đó, hít vô cùng, thở ra sạch đếm 1, hít vô cùng, thở sạch đếm 2. Hít vô tới đâu biết cho nên mới biết nó cùng, thở ra tới đâu biết cho nên mới biết nó sạch. Tức là theo hơi thở vô, hơi thở ra. Vì 6 căn mình phóng ra ngoài, bây giờ muốn soi lại thì phải quay lại. Mà quay lại bằng cách nào? Mượn cái hơi thở làm chỗ nương để quay lại. Cho nên giai đoạn đầu nương nơi hơi thở để phản chiếu lại mình, rồi sau sẽ tiến lên từng bước nữa. Như vậy thì cái việc làm có rất tầm thường, nhưng mà cái giá trị rất là to. Bởi vì mình nương hơi thở vô ra, lâu cái mình thấm nhuần, mình thấy rõ cái mạng sống là do hơi thở. Mà mạng sống do hơi thở, mà hơi thở vô ra, vô ra không dừng. Mà vô ra không dừng thì nó là sao? Nó là vô thường, phải không? Nó là vô thường. Mạng sống gửi gắm vào hơi thở, mà hơi thở thì vô thường, vô rồi ra, ra không vô lại là chết. Thì như vậy mạng sống rất là mỏng manh, tạm bợ. Thấy được cái lẽ đó là một cái thức tỉnh, không còn mê lầm, cho thân là quý, cho thân là thiệt. Nhờ không có mê lầm đó mà chúng ta giảm bớt tham sân si. Đó là cái bước đầu của cái quay lại. Như vậy thì muốn buổi đầu tu thiền mà không có trở ngại thì quý vị phải tập theo cái đó thì nó dễ hơn. Hai, con thắc mắc vì sao trong mùa an cư kiết hạ mà có bóng các sư khất thực. Nếu con cúng lầm người giả danh mượn áo nhà sư như vậy, con có tội không? Mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy, vì con quá tối tâm, không biết làm thế nào cho đúng, là một Phật tử mong Hòa Thượng quan hỷ. Bởi vì Phật tử này nói mùa an cư là ở yên một nơi, chư tăng chư ni ở yên một nơi. Sao thỉnh thoảng cũng thấy có nhiều sư đi khất thực, đi khất thực thì không ở yên. À, thì ở đây tôi giải thích cho quý vị hiểu, đây là tôi giải thích về cái phần đúng. Còn cái phần sai á, thì đó là chuyện khác. Phần đúng thì ngày xưa thuở Đức Phật còn tại thế, chư tăng chư ni mùa an cư thì không được đi xa. Nhưng mà Phật thường cho kiết giới. Thí dụ như chùa ở đây thì kiết giới đây tới chợ Long Thành, đó là cái giới phía bắc. Đây tới khỏi chợ Phước Thái là phía giới phía đông chẳng hạn. Nghĩa là kiết giới bốn phía, đi khất thực trong phạm vi đó thì được, ra khỏi phạm vi đó mới phạm giới. Chứ không phải ở một chỗ. Tại sao vậy? Bởi vì ngày xưa sống bằng khất thực, còn ngày nay thì hơi khác. Đối với chư tăng Bắc Tông thì mùa an cư kiết giới trong phạm vi chùa của mình, không được đi ra ngoài, trừ trường hợp bệnh, trừ trường hợp duyên sự đặc biệt mới được đi. Thì đó là Bắc Tông, vì mình ở nhà có phương tiện, Phật tử cúng tiền mua gạo rồi mình nấu lấy mình ăn, không có đi khất thực, cho nên khỏi đi đâu, ở trong một phạm vi nhất định. Còn nếu đi ra ngoài thì nó là không trúng. Vì vậy cho nên nếu nói về cái tinh thần khất thực theo hồi Đức Phật tại thế thì có quyền đi ra tới một cái giới hạn nào do chư tăng quyết định thì không có lỗi, chứ không phải bắt buộc một chỗ. Trừ phi bây giờ có những người nào lợi dụng khất thực để mà kiếm tiền đó, thì cái đó thì tôi không dám nói tới. Đó là cái kỳ đặc của những gì đó.